Mời quý thính giả thưởng thức tiếp câu chuyện Chị Tư Ù của tác giả Tiểu Tử sau đây. Bao nhiêu thương nhớ dãi dầu nắng mưa, để khi chim sao quay về. Mấy năm sau, Út con nghỉ học ở nhà làm thợ bạc. Mấy năm sau, Tư Ù đi lên đi xuống Sài Gòn Chợ Lớn bổ hàng về phân phối lại cho bạn hàng trong chợ, để bà già bán cá một mình. Mấy đứa khác trong gia đình đã xuống ở hẳn nhà người dì ở Sài Gòn để đi học. Út con bây giờ bảnh trai ra, trổ mã, người dông dỏng cao, mặt mũi khôi ngô trắng trẻo. Tư Ù thì thân thể đẩy đà, chỉ đẹp gái ở giọng nói, nước da và mái tóc, vẫn hay cười, dễ ngủ và vẫn lanh lẹ tai bằng miệng, miệng bằng tai. Hai người vẫn qua lại với nhau như thuở nhỏ, vẫn gọi nhau bằng bồ. Tiếng bồ bây giờ thật đậm đà tình bạn mà cả hai chỉ dành riêng cho nhau. Lâu lâu thấy quần áo gì lạ lạ mới mẻ ở Sài Gòn Chợ Lớn thì Tư Ù mua về tặng cho Út Con bận chơi để lấy le với bạn bè. Để trả lại, Út Con âm thầm vẽ kiểu chạm trổ một chiếc nhẫn bạc. Mấy hôm sau gọi Tư Ù qua tiệm nói: "Nè, bồ cho tôi nhiều thứ quá à, bữa nay tới phiên tôi cho bồ cái này nha." Rồi cầm bàn tay Tư Ù lên xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út, xong nghiêng bàn tay qua lại để nhìn. "Ha ha, tôi nhắm chừng vậy mà cũng vừa ghê ha. Hồi nhỏ tôi hay làm một vòng hột nhãn cho bồ, bồ còn nhớ không? Ý, bây giờ cái chiếc này đẹp hơn đó." Tư Ù xúc động đến không nói được một lời nào. "Cảm ơn nghe." Út Con vẫn cầm bàn tay nghiêng qua nghiêng lại để nhìn theo thói quen của thợ bạc. "Bây giờ mà muốn làm vòng hột nhãn cũng kiếm đâu ra có hột to để vừa với bàn tay của tổ nái này của bồ nữa." "Anh này." Tư Ù rút nhanh tay về đánh lên vai Út có một cái bóp. "Thiệt là quỷ không à." Rồi cả hai cười vang tự nhiên, như thuở ấu thời, hồi còn nguyên vạn đó. Và có lẽ trong thâm tâm mỗi người đều cũng muốn như vậy, đừng có gì thay đổi khi nhớ lại thuở ấu thơ. Thời gian qua, vậy rồi Út Con đi cưới con Doành, là con gái của ông Ban Ki. Đám hỏi đám cưới làm cùng một lúc theo lời yêu cầu của đàn gái, vì ông Ban Ki phải về tàu gấp sau đó. Hay tin đám cưới, Tư Ù bỗng chết điếng trong lòng. "Ôi cha, có vợ rồi hả? Có vợ quên tôi ha?" Đang ngồi trên bộ ván gỗ mà tưởng chừng như chìm sâu dưới nước, nằm dài xuống bộ ván, Tư Ù lấy khăn lông úp lên mặt để nước mắt thú nhận tình yêu giấu kín từ bao nhiêu năm. Không biết cái tình cảm của tôi sao nỡ lấy vợ bỏ tôi vợ chứ." Thời gian sau, Tư Ù lấy tài xế cước, lái xe Thiên Thành chạy lên chạy xuống Sài Gòn. Chuyện này cả làng đều hay. Bà già chửi tắt bếp, Tư Ù đố lì chịu trận và hay vừa cười vừa giải thích: "Đi bổ hàng ghét rồi cái dính luôn, gỡ không có ra, chắc tại cái số của tôi á." Rồi tài xế cước dọn về ở chung trong nhà với hai vợ chồng. Bà già mới đầu buồn lắm, nhưng lần hồi quen đi nên cũng chẳng có lời qua tiếng lại. Còn bên tiệm vàng, Út Con cũng buồn lắm, thương cho người bạn gái chẳng gặp duyên may, làm cho hàng xóm dị nghị mà mình thì không thể giúp cách nào hết. Có hôm Út có ngừng tay, nhìn ngang tủ kiến sang nhà bên kia, thấy thấp thoáng bóng Tư Ù, mà có cảm giác như hình ảnh đó mỗi ngày một xa lần, mà mình thì vẫn ngồi đây bất động. Chẳng một với tay, chẳng một vẫy tay, chẳng bằng hồi đó, cái hồi mà còn đi chơi chung với nhau. Hai đứa cùng ngồi trên nhánh ổi, chỉ một cái nghiêng người của Tư Ù mà mình đã đưa tay chụp lấy nó, vì sợ nó té làm, nó cười lên hăng hắc. Chẳng bằng hồi đó, chẳng bằng hồi đó. Út Cón thở dài, quay về với công việc mà nghe lòng xe lại. Chụp hộp quẹt máy, đốt đầu cây đèn khò, chân đạp cái bơm gió. Út Cón điều chỉnh ngọn lửa đèn khò mà trong đầu hiện về biết bao nhiêu là kỷ niệm. Để rồi tiếp tục so sánh cái hồi đó với cái bây giờ. So sánh để vừa tiếc nuối vừa ân hận. Bỗng Út Cón thốt lên nho nhỏ, giống như là tự trách mình. Vậy mà còn gà gọi nhau bằng bồ cái nỗi gì? Gọi nhau bằng bồ, làm sao gọi nữa đây? Y nói tới đó làm Út Quán muốn chảy nước mắt. Vội vã cầm đèn khò, đưa ngọn lửa tạt qua tạt lại trên cục vàng nhỏ như hột bắp nằm gọn trong lòng khuôn, để đừng nghĩ gì nữa. Vậy mà vẫn nghĩ rằng mình đang muốn đốt cháy ra để làm tinh khiết lại một cái gì cũng quý như cục vàng nằm ngay trước mặt. Một mình trên chiếc xuồng con, anh nhìn hoài trên đám mạ non. Sao không đi sớm, anh còn đợi ai? Đợi ai? Em biết rồi mà. Em không biết. Ủa mà anh đợi ai chi vậy? Anh đợi bởi vì thời gian trôi. Ăn ở với tài xế cước không bao lâu, Tư Ù mang bầu rồi sanh một đứa con trai. Bà già cưng như trứng mỏng, vậy mà tài xế cước kiếm chuyện gây gổ mấy lần rồi xách gói ra đi. Ra đi khơi khơi dễ dàng, làm như chuyện đầu ấp tay gối. Đứa con hoàn máu chẳng có giá trị gì hơn chuyện quá gian xe đò của người hành khách. Cũng chẳng thấy Tư Ù buồn. Mọi người nhìn thấy như vậy tưởng là Tư Ù buồn lắm, thật ra cô không có buồn. Có ai hỏi thì trả lời: ơi thằng Chả nói nhà tôi tanh cá quá, thằng Chả chịu không nổi, thằng Chả đi chứ gì. Nói rồi Tư Ù cười lên ha hả. Có ai trách thì tự an ủi: ơi thằng Chả lái xe đò quen rồi, tấp vô bến này một chút rồi đi, rồi tấp vô bến khác, hơi đâu mà trách. Chứ như tôi đây u nao nận xấu xa xấu xí, có thằng đàn ông nào thèm rớ đây. Vậy mà được giả chiếu cố hết mấy năm. Coi thấy mặt kĩa gì chứ cũng còn có cái tình. Ơi phiền trách nhau làm chi. Và từ ngày tài xế cước bỏ đi, vợ chồng Út Con vẫn chưa có con hay qua lại nhà Tư Ù, ẵm bồng nựng nịu thằng nhỏ và lâu lâu mượn nó về tiệm vàng chơi cả buổi, gọi là để lấy hên. Thật ra đó chỉ là một cái cớ để Út Cón nối lại sợi dây tình cảm bị gián đoạn từ ngày có mặt tài xế cước, và để tiếng bồ vẫn còn là tiếng nói từ trong lòng của hai người. Vợ Út Cón cũng mến Tư Ù ở tánh bộc trực, nên thường tới lui chị em như đã quen thân nhau từ trước. Tư Ù chẳng những không thấy ganh ghét vợ Út Cón, mà còn thấy con nhỏ thiệt dễ thương, nết na đầm thắm, lo cho chồng từng tí từng ly. Đối với Tư Ù, mọi sự đều dễ dàng. À, không thành duyên thành nợ thì thôi. Tình thương mình để vào lòng chứ làm khó khăn rắc rối nhau chi cho chúng ghét. Còn về chữ tình, quan niệm của Tư Ù cũng rất là đôn hậu rõ rệt. Hễ mình thương ai thì mình muốn người đó sung sướng hạnh phúc phải không? Người đó vui thì mình vui, người đó buồn thì mình buồn. Chứ còn nói thương người ta mà cứ đeo theo khổ người ta thì đâu phải gọi là thương, phải vậy không? Có lẽ nhờ nghĩ vậy mà tiếng bồ của Tư Ù gọi Út Cón lúc nào cũng thấy trong veo mát rượi, như là giọt sương trên tàu lá buổi sáng. Mặc dù tâm sự đã gói ghém kỹ để trong lòng. Lâu lâu Tư Ồ vẫn thấy thèm được nói lên tiếng nói của con tim. Đó là những buổi trưa rỗi rảnh, nằm một mình trên võng đông đưa, ngẫm nghĩ viễn vông, để cuối cùng lại trở về hoàn cảnh của hai người. Không kềm được trào lòng, Tư Ồ ngân nga một câu vọng cổ: anh hai ơi, anh hai ơi, mối tình của em đối với anh hai nó tợ như trời cao biển rộng sông dài. Ôi xuống hò thật ngọt, và nghe như nỗi niềm trắc ẩn cũng theo chữ dài mà tuôn ra nhẹ nhẹ. Mấy tiếng anh hai, ôi anh hai ôi, được vô một cách tình tứ, sợ thiên hạ biết. Chứ nếu dám vô bằng anh út ôi, chắc là phải mùi hơn nhiều. Và chỉ có như vậy thôi, và chỉ cần có như vậy thôi, Tư Ồ cũng đã thấy nhẹ, thấy thỏa mãn, thấy như đã nói hết những gì mà mình muốn nói. Em lên phố thì vì ai, bao nhiêu thương nhớ dãi dầu nắng mưa, để khi chim sao quay về mới hay chim sao bé bàn gì ai. Khi chị Tư nối nghiệp bà già chở cá hải còn nhóm mỗi sáng trên sân xi măng, hồi đó thằng con trai đã lớn đang đi quân dịch, và vợ chồng chú Út cũng đã có hai cô con gái. Người trong làng kêu Tư Ồ bằng chị Tư, nhưng lại gọi Út Cón bằng chú Út, có lẽ tại có cái gốc Tàu. Bởi vì họ đã có thói quen gọi người Tàu bằng chú chệt, và vẫn gọi tiếp tục như vậy cho dù chú chệt đó lần hồi đã già 70-80 tuổi. Thành ra trong tiệm vàng đã có chú Phấn là cha của Út Cón, bây giờ tấn lên có chú Út Cón, cho nên hai cha con đều được gọi bằng chú ngang nhau. Mỗi sáng chị Tư dọn hàng ra chợ ngay trước nhà nên cũng tiện và nhanh. Hàng cá của chị gồm có hai thao nhôm thật to đầy cá, nước trong veo, một tấm thớt gỗ dày hơi trũng xuống ở phần giữa vì đã được sử dụng lâu năm, một con dao yếm để đánh giải mổ bụng cá, một con dao phai để chặt khúc cá, một cái thao nhôm nhỏ để bắt cá cho khách hàng coi, và một cái cân sách. Đặc biệt trong chợ cá chỉ có chị Tư là không có cái chài dù. Dụng cụ này bằng gỗ thường được dùng để đập lên sóng dao phai khi muốn chặt con cá to ra từng khứa, và nhất là khi cần bổ hai cái đầu cá để đừng bị dập và để mỗi miếng coi cho nó ngon. Khách hàng không ưa những khúc cá bầy nhầy, cho nên hàng cá nào cũng phải có cái dao bén ngót, và khi rã con cá cỡ bằng bắp chân trở lên phải biết dùng dao yếm để khứa và dao phai với cái chài vồ để xả. Vậy mà chị Tư không cần tới cây chài vồ, bởi vì chị mạnh tay lắm, và chị nhắm đâu là chặt đúng ngay ở đó, không xê xích một ly. Khách hàng ai cũng phục chị Tư ở chỗ đó. Một bà cụ già nói như thế này: ý cha, con Tư nghe nó múa dao như là chân đông mái gió vậy đó. Mình ở đâu là nó phục ở đó ngay bo ngột chớt vậy à. Chứ không phải như mấy con mẹ coi cầm chạy vô đập bom bóp. Ý, nghe mà bắt nhức đầu. Dọn hàng xong, chị ngồi lên cái hộp gỗ cao bằng hai viên gạch có cái hộc như hộc tủ. Chị kéo hộc ra để tiền lẻ vào đó, rồi bắt đầu chào hỏi bạn hàng cá và rau cải. Trong làng và nhất là trong chợ, phần đông đều quen biết nhau hết, nên câu chuyện trao qua trao lại dễ dàng thoải mái. Đó là giờ thông tin của các bạn hàng, trong khi người đi chợ còn rải rác lưa thưa. À, để nói cái này vô nghe nghe, đừng có nói ai hết rồi nghe. À, con gái của dì Năm Đôi đó, nó có bầu với thầy giáo Thái. Họ giấu nhau dữ đó nghe. Chàng ơi, tội nghiệp nhỏ không? Thầy bà ơi, thầy bà gì mà ác nhân vậy chứ? Vợ con cả đống cả lên cả lèn rồi mà còn dê con nhỏ làm chi cho nó khổ vậy? Nè nè, còn nữa, nghe nói ông xã bãi mới rinh về con vợ bé, không biết có phải không nữa đó. Đâu nè, cháu gái của ông đó, đừng nói bậy, ông cào nhà bây giờ à. Nghe nè nè, con mẹ sáu bánh lọt sao hôm nay đâu mất tiêu không thấy ha, hôm rày nó mất rồi cả. Vân vân. Trong lúc bạn hàng giải hay bạn hàng xén đều có nhà hay cửa tiệm nằm vây quanh chợ nhà lồng, nghĩa là quy tụ lại một chỗ, thì những người bán cá lại có nhà ở rải rác trong mấy xóm xa chợ, như là xóm giếng, xóm chùa, xóm lò gạch, xóm nhà máy. Thành ra bạn hàng cá có tai mắt ở khắp nơi, cho nên họ là giới biết nhiều tin tức trong làng nhất, và họ thông tin ăn bức phòng thông tin ở xã. Quý thính giả, quý thính giả đang thưởng thức câu chuyện Chị Tư Ù của tác giả Tiểu Tử. Câu chuyện còn dài, tiếc rằng không còn thời gian để chúng tôi diễn đọc tiếp cho quý vị nghe. Cảm ơn quý vị đã thưởng thức, mong quý vị hãy trở lại câu chuyện này vào giờ đọc truyện tuần tới. Cảm ơn sự góp tiếng của bà Triệu Minh. Thi Lan xin kính chào tạm biệt. Xe đò qua phà con nước lớn, áo mới em về vẫn màu da bắp non, ai hay ân tình đã dồi theo cánh chim, thời gian phai màu nên lòng người sang.